Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 773, kinh hỉ. Xe còn không đợi đến súp thần nhất phẩm Mễ Tử Hiên để cho Lương Tiêm Vũ nhắm mắt lại không cho phép. Mở ra, bảo là muốn cho nàng một cái sâu sắc kinh hỉ. Lương Tiêm Vũ cũng không nói gì. Cười dựa theo Mễ Tử Hiên nói nhắm mắt lại. Mễ Tử Hiên ngừng hảo xe dìu lấy Lương Tiêm Vũ xuống xe. Một cửa xe liền nhanh chóng che Lương Tiêm Vũ ánh mắt sợ nàng nhìn lén. Cùng cái tiểu hài tử giống như. Cứ như vậy Mễ Tử Hiên đứng ở Lương Tiêm Vũ đưa tay bụng lấy ánh mắt của nàng mang nàng thượng thang. Máy, thẳng đến nhà mình. Cửa mở ra kia một sát na kia Mễ Tử Hiên buông tay ra nói. Trợn mắt a, Lương Tiêm Vũ mở mắt ra một giây sau nụ cười liền bế tắc. Nàng chưa từng tới súp thần nhất phẩm. Nơi này cũng không phải nàng một cái tiểu ngoài mong đợi viên chức có thể tới. Thế nhưng ở ngoài Sáng Châu thành phố đợi đã hơn một năm. Lương Tiêm Vũ như thế nào không biết súp thần nhất phẩm. Nàng chặt chẽ quét mắt một vòng cách đó không xa sân thượng ngoại cảnh xem liền biết nơi này là súp thần nhất phẩm. Lương Tiêm Vũ làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại tại nơi này mua phòng ốc. Nàng không dám tin tả hữu nhìn xem. Vươn tay một hồi sờ sờ vậy. Một hồi sờ sờ này. Cẩn thận từng ly từng tí. Thật giống như nàng mò được đồ vật là giấy đồng dạng. Hơi dùng thêm chút khí lực sử dụng hư mất. Mễ Tử Hiên đi tới nơi này bên người nàng từ sau biên ôm lấy nàng. Mặt dán mặt nàng nói. Về sau đây là nhà chúng ta. Thích không? Lương Tiêm Vũ con gà con chục mét sau khi gật đầu nói. Ta không phải là đang nằm mơ à. Nói xong cũng hung hăng bóp hạ Mễ Tử Hiên cánh tay. Nghe được hắn kêu đau thanh âm. Mới cười tươi hi hi nói. Làm tới ta không phải là đang nằm mơ à. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hủy khuất biểu tình nói. Người bóp chính ngươi chẳng phải có. Làm gì vậy bóp ta? Lương Tiêm Vũ xoay người vươn tay nắm bắt Mễ Tử Hiên gương mặt nói. Bóp chính ta lời ta sẽ cảm giác đau à. Bóp người ta lại không đau. Mễ Tử Hiên mặt bị Lương Tiêm Vũ vuốt ve có liên tục biến hóa hình dạng. Hắn thay đổi âm thanh biến điệu nói. Ta trước tiên đem ngươi ăn đang nói. Mễ Tử Hiên tại rừng sâu núi thảm trong đợi hơn mấy tháng. Tuy bên người có ba mỹ nữ à. Nhưng chỉ có thể xem không thể ăn. Nhịn được rất là vất vả. Hiện tại Lương Tiêm Vũ ở bên cạnh hắn. Hắn như thế nào nhịn được? Một bà ôm lấy Lương Tiêm Vũ liền đi. Lương Tiêm Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một lúc lâu sau Lương Tiêm Vũ nằm ở đại trong bồn tắm lớn màu da ửng hồng. Dựa lưng vào Mễ Tử Hiên cường tráng lồng ngực. Nàng từ từ nhắm hai mắt trên mặt có khó nén mỏi mệt sắc. Hiển nhiên bị Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu dày vò có không nhẹ. Cùng Mễ Tử Hiên những nữ nhân khác đồng dạng Lương Tiêm Vũ bắt đầu lo lắng lên chính mình ứng phó. Không Mễ Tử Hiên sự tình. Bất quá bây giờ quá mệt mỏi. Nàng cũng muốn phải dựa vào tại Mễ Tử Hiên trên người nhắm mắt dưỡng thần. Tùy ý Mễ Tử Hiên cho nàng gội đầu kỳ lưng, đều lão phu lão thê một khối tắm rửa đối với Lương Tiêm Vũ mà nói tự nhiên sẽ không cảm giác quá. Thẹn thùng, Mễ Tử Hiên tỉ mỉ giúp đỡ Lương Tiêm Vũ tắm rửa. Rất nhanh tay liền bắt đầu không thành thật, Lương Tiêm Vũ nhanh chóng đè lại hắn hai con ở trên người mình làm quái thủ vội la lên. Đừng làm rộn, ta ngày mai trả hết ban vậy. Tại tới một lần, ta ngày mai khẳng định dậy không nổi. Mễ Tử Hiên phiền muộn. Vì cái gì phiền muộn? Rất đơn giản, chưa ăn no, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình thể lực liền Lương Tiêm Vũ một cái nhất định là ứng phó không được. Nếu từ nào đó chính mình tính tình, cần phải cầm Lương Tiêm Vũ thân thể dày vò xấu không thể. Cũng chỉ có thể nhẫn. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện một vấn đề. Chính mình nữ nhân là không ít, nhưng phân tán tại cả nước các nơi, còn có ở nước ngoài. Mặc kệ chỗ đó, nữ nhân đều không đủ. Chẳng lẽ mình còn muốn cùng ở kiếp trước đồng dạng không có việc gì đi quán ba loại địa phương này? Đánh đánh dã ăn, này Ni Mã Toán chuyện gì xảy ra sao? Lương Tiêm Vũ mới vừa rồi là mệt mỏi lười suy nghĩ vấn đề này. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên vừa làm quái, nàng lại không thể không nghĩ, mở mắt ra u oán xem đã Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên ngươi phương diện kia có phải hay không quá mạnh mẽ một chút? Không phải là có bị bệnh không? Nếu không đi bệnh viện kiểm tra hả? Mễ Tử Hiên thiếu chút không có một ngụm lão huyết phun ra. Chính mình đây cũng không phải là có bệnh, mà là phục dụng thân thể cường hóa tể di chứng. Nam nhân khác cầu đều cầu không được di chứng. Khả thi đang lúc thật sự là quá dài một ít. Cũng khó trách Lương Tiêm Vũ cho là mình có tật xấu. Hắn thở dài đợi, ta chính là bác sĩ. Chính mình có hay không tật xấu ta có thể không biết. Ta không sao, chính là thân thể tố chất quá tốt. Lương Tiêm Vũ tự nhiên cũng không hy vọng Mễ Tử Hiên thân thể có cái gì tật xấu. Có thể hắn, cuối cùng Lương Tiêm Vũ thở dài, bắt đầu lo lắng. Cùng Điền Tư Dương các nàng nghĩ đồng dạng, chỉ sợ chính mình ứng phó không Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này lão ăn không đủ no, cả ngày vào nửa cơ lửng dạ trạng thái. Vạn nhất chạy ra đi trộm tanh thế nào? Nam nhân này nếu ăn không đủ no, trộm tanh chỉ là thời gian khi nào vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ? Mà Mễ Tử Hiên hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không cầm Diệp Tư có thể cho ăn. Thân thể nàng tố chất cũng không phải là Lương Tiêm Vũ bọn họ có thể so sánh. Nhưng nhà đầu kia tư duy phương thức quá hiếm thấy. Mễ Tử Hiên có chút không chịu đựng nổi. Sợ thực đem nàng ăn. Nàng làm ra cái gì nhiễu loạn. Hai người là đều có tâm tư. Một lát nữa Mễ Tử Hiên cảm giác nước ấm có phần lieng sợ Lương Tiêm Vũ cảm mạo. Vội vàng đem nàng ôm. Sau đó cầm qua khăn tắm cho nàng lau khô, lúc này mới ôm Lương Tiêm Vũ đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một trương đại giường nước lớn. Đương nhiên là tân, Mễ Tử Hiên sẽ không ở người khác ở qua giường. Lương Tiêm Vũ giúp vào Mễ Tử Hiên trong lòng. Hai tay ôm hắn cánh tay buồn bã nói. Lão công ngươi ăn không đủ no, có thể hay không ra ngoài trộm tanh a? Mễ Tử Hiên nhanh chóng cam đoan tuyệt đối sẽ không. Lương Tiêm Vũ nghe hắn không ngừng cam đoan, tuy trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng ngọt ngào, nói với hắn mấy câu liền ngủ mất. Thật sự là quá mệt mỏi. Mễ Tử Hiên nhẹ nhàng ngồi xuống cầm lấy một điếu thuốc nhen nhóm rút. Này sẽ hắn đến không có muốn gái vấn đề, mà là tại muốn thay thế hiệu là mê hoặc đao nhiệm vụ. Bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp hắn muốn làm là được nổi danh, xem ra chính mình cũng phải đương một bả minh tinh. Bất quá là nói thật, Mễ Tử Hiên là thật không muốn làm danh nhân. Nhưng vì hoàn thành lần này kế hoạch, hắn phải đương danh nhân. Đây là mồi câu, nhất định phải rắc khắp nơi đi, cá mới có thể cắn móc câu. Trước mắt ở ngoài Sáng Châu thành phố, vẫn là tại Hoa Hạ lãnh thổ bên trong, hắn, Diệp Tư có thể, Cây Dâu Tuyết, Tang Vũ cùng với Tống Kỳ nhân sinh an toàn vẫn có cam đoan. Có thể cá một khi thuốc mồi đã có thể khó mà nói. Nhất định là một phen gió tanh mưa máu. Nhiệm vụ này hung hiểm, có Mễ Tử Hiên đều không biết mình có thể hay không còn sống trở về. Mễ Tử Hiên luôn luôn là cái không có gì dân tộc đại nghĩa người. Hắn không có gì cao thượng lý tưởng, cũng không có vĩ đại như vậy. Ở kiếp trước là như thế này, ở kiếp này vẫn là như thế. Hắn liền nghĩ qua dường như mình sống được thoải mái hơn một chút, chưa từng nghĩ tới vì quốc gia này, vì dân tộc này đi ném đầu lâu vùng nhiệt huyết. Thế nhưng một đường đi đến hôm nay, trời đưa đất đẩy làm sao mà Mễ Tử Hiên có vì quốc gia này, vì dân tộc này làm chút gì đó. Hắn bây giờ có thể làm là được cầu nguyện lão thiên gia cam đoan mình nhất định phải sống trở về. Bằng không thì cha mẹ trả lại có bản thân những cái này, lão bà nhất định sẽ thương tâm chết. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, cười khổ thì thào lẩm bẩm, xem ra lão tử lần này thật sự là thỏa đáng anh hùng a. Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu ấn diệt tại đầu, giường cái gạt tàn thuốc, ôm Lương Tiêm Vũ ấm áp hương hương thân thể rất nhanh liền ngủ mất. Ngày kế tiếp sớm, Lương Tiêm Vũ ngáp ngồi xuống, nhìn lại phát hiện Mễ Tử Hiên lại không biết lúc nào. Nàng có chút buồn bực, bởi vì nàng rất rõ ràng Mễ Tử Hiên trước kia là cái quỷ lười. Cha của hắn nếu không kia chổi lông gà đem hắn rút, hắn là tuyệt đối sẽ không. Hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Lương Tiêm Vũ nào biết Mễ Tử Hiên đánh trọng sinh trở về bắt đầu huấn luyện liền không tại ngủ nướng. Hiện tại mặc dù là ở ngoài sáng châu thành phố, không có cái gì sơn, nhưng ở này trong khu nhà cao cấp lại có gym. Mễ Tử Hiên sớm đứng lên đi giày vò chính mình. Lương Tiêm Vũ cũng không có mặc chính mình y phục, liền mặc một bộ Mễ Tử Hiên áo sơ mi ra khỏi phòng. Áo sơ mi vạt áo vừa mới vật che chắn ở nàng bờ mông. Hai cái thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp cứ như vậy bạo lộ trong không khí. Vừa mới tỉnh ngủ, Lương Tiêm Vũ lười biếng mà gợi cảm trêu người. Nàng cứ như vậy xuất hiện ở gym trong, nhìn xem huy mồ hôi như mưa Mễ Tử Hiên. Khi thấy cái kia cường tráng cơ bắp, Lương Tiêm Vũ mặt liền đỏ. Hiển nhiên nghĩ đến một ít thiếu nhi không nên hình ảnh. Mễ Tử Hiên quay đầu lại qua nhìn xem Lương Tiêm Vũ thở hồng hộc cười nói. Lên, lên, Lương Tiêm Vũ đi qua xoa bóp Mễ Tử Hiên trên cánh tay cơ bắp tán thán nói. Người vóc người này không lo người mẫu thật sự là lãng phí. Mễ Tử Hiên cầm tạ tay để qua một bên, cầm lấy khăn mặt một bên lau mồ hôi vừa nói. Ta muốn là đi đương người mẫu, kia có bao nhiêu nữ nhân nhớ thương ta à? Lương Tiêm Vũ bĩu môi nói, nhìn xem ngươi này xấu dạng, ai hội vừa ý ngươi a? Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói, ngươi a, nói tay liền không trung thực, thật sự là liền mặc một bộ áo sơ mi Lương Tiêm Vũ quá mức gợi cảm trêu người. Lương Tiêm Vũ bị hắn trêu chọc kiều thở hổn hển. Mặt mũi tràn đầy xuân sắc, nhanh chóng đẩy ra Mễ Tử Hiên vội la lên. Đừng làm rộn, ta một hồi còn phải đi làm kia. Lương Tiêm Vũ rất rõ ràng nếu như theo Mễ Tử Hiên ý, hôm nay nhất định là đi bất công tư. Mễ Tử Hiên thở dài bất đắc dĩ nói. Hảo ba, Lương Tiêm Vũ nhìn ra Mễ Tử Hiên có chút không vui, chủ động ôm lấy hắn ôn nhu nói. Đợi buổi tối nhất định đem ngươi uy cho ăn no bụng hảo ba, sói con chó. Mễ Tử Hiên hưng phấn gật đầu nói, đương nhiên được. Lương Tiêm Vũ buông ra hắn nói, ngươi hôm nay muốn làm gì? Mễ Tử Hiên nói, đương một bà phỏng vấn quan, sau đó muốn đi Minh Châu Điện sinh hoạt đài một chuyến. Lương Tiêm Vũ kinh ngạc nói, ngươi radio làm gì vậy? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, có thể làm gì sao? Tiếp nhận phỏng vấn quá, lão công người ta à muốn nổi danh, dùng không vài ngày, trên TV, trên mạng, trên báo chí, tất cả đều là ta ảnh chụp, ta muốn chiếm trước trang đầu đầu đề. Lương Tiêm Vũ cười duyên nói, ngươi đây là muốn đương minh tinh à? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu. Nói thật Mễ Tử Hiên là thật không muốn làm cái danh nhân. Quá mệt mỏi, cũng quá phiền, có thể vì nhiệm vụ lần này, người này người hắn phải đương, xem ra sau này yên tĩnh không? Mễ Tử Hiên lái xe trước tiên đem Lương Tiêm Vũ đưa đến công ty. Sau đó liền đi hắn mua xuống nhà kia bệnh viện, ngày hôm qua thông báo tuyển dụng quảng cáo đã phát đến trên mạng. Hôm nay Diệp Tư có thể bọn họ liền sẽ đi qua nhận lời mời. Đi cái chương trình, sau đó đều có thể danh chính ngôn thuận cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.